Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 519, phong cùng thiên không. Trong nháy mắt, đã là mấy ngày sau. Hôm nay, Hảo Thanh Âm, tại 5 thành phố lớn biển tuyển hoạt động đã chính thức khởi động. Báo danh hiện trường dĩ nhiên người ta tấp nập, những có thể tới đó tiết mục hiện trường thượng TV tuyển thủ. Đều là đi qua tầng tầng biển tuyển mới trúng cử người. Kỳ thật tính toán ra, thu một quý Hảo Thanh Âm, chân chính có thể lên đài tuyển thủ vẫn chưa tới 100 người. Sức cạnh tranh vẫn phi thường đại, muốn lên đài, đầu tiên phải vượt qua cùng mình đồng thời tham gia yêu biển thí sinh mới được. Hàn Ca đang làm việc phòng thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên. Tô tiểu thư, chuyện gì à? Hàn Ca bình tĩnh địa tiếp thông điện thoại. Các người cái kia, Hảo Thanh Âm, tiết mục, chính là để cho một ít tuyển thủ ở trên sân khấu trận đấu ca hát đúng không? Tô Thấm cười hỏi, không sai, vậy có phải hay không yếu quyết nổi danh lần a? Quan Á Huy chương đồng cái gì? Quán quân nhất định là có. Hàn Ca gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Ếch, chính là ta bên này. Có người bằng hữu hướng ngươi đề cử một chút. Lại muốn để cho ta giúp ngươi nâng bằng hữu. Không muốn nói như vậy đi. Ta tìm người các phương diện năng lực khẳng định mạnh phi thường. Cũng có thể cho các ngươi tiết mục tăng thêm sáng rọi nha. Mọi người hợp tác cùng chung thắng. Đi cửa sau thì không muốn nói dễ nghe như vậy. Ngươi cũng có thể đi ta cửa sau nha. Tô Thấm cười nói, chỉ cần ngươi nghĩ, ta tuyệt đối thỏa mãn ngươi muốn cầu. Đi ngươi cửa sau, chỉ là thật xin lỗi. Đến nay ta không có phát hiện, ta có cái gì là cần đi ngươi cửa sau. Vậy khẳng định có nha. Đi cửa sau nhưng là sẽ có một loại khác loại kích thích. Tô Thấm cười hắc hắc nói, ngươi không muốn thể nghiệm một chút không? Hàn Ca trong chớp mắt không lời. Tô Thấm đã nói như vậy trắng ra. Hắn tự nhiên minh bạch là có ý gì. Dường như từ khi hắn và Tô Thấm trong xe phát sinh qua sự kiện kia, người sau lá gan cũng đi theo lớn không ít. Trước kia không dám đùa cợt, hiện tại cũng dám lấy ra tham ô người. Bất quá điều này làm cho Hàn Ca kìm lòng không được nghĩ đến Triệu Khuynh Thành. Cùng với nàng lâu như vậy, trả lại chưa từng đi qua nàng cửa sau. Nghĩ tới đây, Hàn Ca vội vàng lắc lắc đầu, cầm ý nghĩ này bỏ qua. Chính mình cũng không phải một cái trọng khẩu vị người, chớ để cho cô gái này cho mang xấu. Tại sao không nói chuyện nha? Tô Thấm che miệng cười rộ lên. Ngươi nếu là có hứng thú này, bất cứ lúc nào cũng là có thể tới tìm ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn đem chuyện của ta làm tốt. Tô Thấm đáy lòng đã biết Hàn Ca không phải loại người như vậy. Từ tại đêm đó loại tình huống đó hạ hắn cũng có thể gánh vác được chính mình, câu dẫn cũng có thể thấy được. Bởi vậy nàng mới dám như vậy đùa cợt. Bao nhiêu có một loại đùa giỡn Hàn Ca tâm lý. Ta phát hiện các ngươi nữ nhân thực rất kỳ quái. Hàn Ca bỗng nhiên thở khẽ khẩu khí. Như vậy là sao? Tô Thấm tò mò lệch ra hạ đầu. Các ngươi trong tiềm thức cảm giác, cảm thấy nam nhân đều là sắc sói. Nam nhân xem các ngươi nhất nhãn. Các ngươi đã cảm thấy nam nhân tại nhìn ngươi khuôn mặt, ngực lớn, bờ mông hoặc chân dài. Cảm thấy trong lòng nam nhân nhất định đối với ngươi sinh ra ác tha ý nghĩ. Ngươi bắt đầu đắc ý chính mình mỹ mạo, khinh bỉ nam nhân ác tha. Nhưng khi ngươi phát hiện nam nhân cũng không để ý tới ngươi thời điểm, trong lòng ngươi lại nghĩ làm cho nam nhân nhanh chóng nhìn ngươi ngực, nhìn ngươi chân a. Nếu như nhân gia đối với ngươi nhìn như không thấy, trong lòng ngươi khả năng lại không công bằng. Ha ha ha, Hàn Ca lời còn chưa nói hết, đã nghe được Tô Thấm tiếng cười. Ngươi nói các ngươi có phải là có tật xấu hay không? Bất luận nam nhân có nhìn hay không ngươi, ngươi đều cảm thấy bất mãn. ngươi đừng lấy thiên khái toàn bộ, ít nhất ta liền không phải trong miệng ngươi loại kia nữ nhân. Bất luận lúc nào, ta đều không thích nam nhân một mực dò xét ta. Đúng vậy a, nam nhân vừa nhìn ngươi, ngươi đã cảm thấy bọn họ nhất định tại oai oai ngươi. Chưa bao giờ suy nghĩ là không phải là bởi vì nam nhân thấy được chính mình trong kẽ răng ngày hôm qua rau quả từ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tô Thấm không lời một cái chớp mắt, lập tức như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cười rộ lên, ta nói, công ty của các ngươi có phải hay không liền có như vậy nữ nhân nha. Vừa mới tiến công ty thời điểm sợ gặp được quy tắc ngầm. Nói chuyện làm việc đều cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là phát hiện ngươi cũng không quy tắc ngầm nghệ nhân thời điểm. Các nàng lá gan liền đại. Có phải hay không dám trực tiếp đùa giỡn ngươi? Không kém bao nhiêu đâu. Cho nên ta cảm thấy có. Ngươi hẳn là giết gà dọa khỉ. Tùy tiện quy tắc ngầm mấy cái. Dựng nên mình một chút uy tín. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn ca không lời, lần đầu tiên nghe nói dùng quy tắc ngầm dựng nên uy tín. Đi, ta không cùng ngươi kéo. Bye bye, ôi chao chờ một chút. Chúng ta chính sự còn chưa nói xong đó. Ta bên này có người bằng hữu. Ngươi không phải nói này năng lực cá nhân rất mạnh sao? Ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Thực rất mạnh, nếu như vậy, vậy đi tham gia biển tuyển A. Ta tin tưởng lấy thực lực của hắn nhất định có thể trổ hết tài năng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngủm cùng Tô Thấm điện. Thoại, Hàn ca cầu cầu bỗng nhiên vang dội một tiếng. Là Vu Hạ phát tới một mảnh tin tức. Sao Thơ Hóa vừa mới tuyên bố đẩy ra một nam tử tử tổ hợp. Cái tin tức này đằng sau trả lại mang cái kết nối. Thấy được cái tin tức này. Hàn ca không khỏi nhớ tới Tô Thấm lúc trước cùng mình đề cập qua một sự kiện. Nàng nói từ Trần Hữu Nghĩa trong miệng biết được. Sao Thơ Hóa sắp tới có cái tổ hợp muốn đẩy ra. Xem ra là thực, Trần Hữu Nghĩa chính là Sao Thơ Hóa lão bản Trần Hải Minh nhi tử. Hàn ca thuận tay điểm tiến Vu Hạ phát tới kết nối. Đây là một mảnh tin tức thông bản thảo. Thông bản thảo nội dung chính là về nam tử này thần tượng tổ hợp. Tổ hợp tên là Phong cùng Thiên Không. Tổng cộng có 4 người thành viên. Hôm nay là bọn họ ca khúc mới buổi trình diễn thời trang. Cũng là bọn hắn lần đầu cùng truyền thông chính thức gặp mặt thời gian. Bọn họ hôm nay chính thức đẩy ra một chương ép. Ép bên trong tổng cộng có 5 đầu ca khúc. Từ điểm đó đều có thể phỏng đoán. Bọn họ chuẩn bị tựa hồ không phải là như vậy đầy đủ. Bằng không chắc có lẽ không chỉ có 5 đầu ca. Trừ đó ra, bọn họ còn có một bộ thần tượng kịch sắp chiếu phim. Này bộ thần tượng kịch chính là Sao Thơ Hóa vì người khác lượng thân chế tạo. Tổng cộng có 4 cái nhân vật nam chính, 1 cái nữ nhân vật chính. Thấy được này phối trí trong nháy mắt. Hàn ca tự nhiên nghĩ đến bắt đầu thế giới cùng đi nhìn lưu. Toán, còn là, vườn sao băng, a, chỉ là không biết bọn họ này bộ kịch nội dung đến cùng như thế nào. Bất quá dùng loại phương thức này đẩy nghệ nhân tổ hợp đúng là cái không sai phương pháp. Trước dùng âm nhạc hấp một sóng phấn, lại dùng điện ảnh và truyền hình kịch hấp một sóng phấn. Chỉ là trong này cuối cùng tồn tại một vài vấn đề. Một người không có khả năng cái gì đều biết, bọn họ tại khiêu thần tượng tổ hợp nghệ nhân thời điểm. Trọng tâm khẳng định đã lệch tại thần tượng, cũng chính là nhan trị, khả năng ngay cả hát công đều là không có trở ngại là được. Bây giờ còn nghĩ để cho bọn họ diễn điện ảnh và truyền hình kịch. Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ ở phương diện này khẳng định không quá chuyên nghiệp. Ngành giải trí trong đồng thời thỏa mãn cao nhan trị, cao hành động, hát vang công minh tinh, gần như không có. Hàn ca dùng phần mềm tìm lâu như vậy, vẫn là không tìm được một cái đồng thời thỏa mãn này 3 điều kiện. 90 cộng, nghệ nhân, thỏa mãn trong đó 2 điều kiện nghệ nhân ngược lại là có mấy cái. PS, cảm tạ, Chiếu Lâm, khen thưởng 2 vạn chi đi ẩn tiền. Cảm tạ, Tiểu Chiết Phu, khen thưởng 5.000 chi đi ẩn tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.